sống lại thập niên 70. Chương 11, xuyên không, bắt côn trùng, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Park Diễn Đàn, Tô Mặc Nhiên, cô gái bình thường thế kỷ 21, đặc biệt duy nhất chính là cô đã từng có một gia đình giàu sang hạnh phúc mỹ mãn, tại sao nói đã từng, bởi vì cha mẹ cô ly dị khi cô 10 tuổi, lại tạo dựng gia đình mới của riêng mình, cô cũng có em trai em gái mới. Cha dượng mẹ kế đều là người bình thường, không có nhiều ý định ác độc cũng tự nhiên không thể có tính tình thánh mẫu. Hai gia đình không đánh không mắng cô, mỗi tháng đúng hạn sẽ phát tiền phí sinh hoạt, và lại tiền phí sinh hoạt còn hết sức phong phú, nhưng chỉ dừng lại ở đây, chẳng quan tâm đã là kết quả tốt nhất. Từ nhỏ cô đã biết cô đều là người dư thừa đối với hai gia đình, vì vậy từ khi vào cấp 3 cô liền ở ký túc xá, mỗi tháng cầm phí sinh hoạt bọn họ cho sống cuộc sống của mình, không có chuyện gì đặc biệt cũng ít quấy nhiễu gia đình bọn họ, đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vì cha mẹ ruột của mình. Cô bình thường không có yêu thích gì khác, chỉ thích xem tiểu thuyết và nghiên cứu nấu nướng. Bởi vì tiểu thuyết xem quá nhiều cũng bắt tay viết mấy quyển, coi như một trong suất nhỏ kiếm chút tiền lẻ, mặc dù cô cũng không thiếu tiền. Vào tháng 10 năm 2011 tình cờ cứu một bà cụ nhận được một mặt dây truyền hình hoa sen bằng ngọc trắng, chất ngọc trắng dịu dàng, phim ánh sáng bong óng ánh, đón lấy ánh mặt trời nhìn vào bên trong giường như còn lưu động một chất lỏng, coi như dù không biết phân biệt tốt xấu, cô cũng biết mặt dây truyền bằng ngọc cách trương.